Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 531, chương 531, từng trải thương hải vạn dặm mây. Bảy yêu rầm rầm quỳ xuống lại, loại tình huống này, không đơn thuần là để cho rất nhiều tiên thánh mờ mịt. Càng làm cho bọn hắn có chút luống cuống, Lý Chân Nhân, cái nào Lý Chân Nhân? Lý Tịch Trần hay là Lý Trường Sinh? Quần thánh hai mặt nhìn nhau, mà cái kia bên trong, Đường Thanh Trần mở miệng hỏi dò, các ngươi lễ bái là ai? Làm sao đến cứu mạng nói chuyện? Lời nói rơi xuống, bảy yêu bên trong, cầm đầu một yêu ngẩng đầu. Hắn là Vạn Lý Hải Thiết Trủy Tiên, lúc này ngẩng đầu tiến lên, cung kính lại là nhất bái. Dĩ nhiên là Lý Tịch Trần Lý Chân Nhân. Hắn lời nói âm vang, đối với từ ngân hà bên trong cuối cùng đi ra tiên gia, bọn hắn những này vô ngân khách tự nhiên vậy có nghe thấy. Dù sao đại hôn phía trước mấy chục ngày, cái kia ngân hà kết thúc, Long Vu đại võ, lúc ấy rất nhiều long hoa khách nhân rời đi, đem việc này sớm đã truyền khắp vô ngân hải. Về sau trong biển quần tiên tiếp Xuân Hoa Long Vương mời tiến đến đi đại hôn, bọn hắn không phải tham dự Long Vu đại hội, mà là xem như đại hôn khách nhân tiến đến, tự nhiên được mà vào. Hôn lễ bên trên hiển nhân bì phò mã đổi sinh tử loạn, Long Vương phản tộc, Long Hoàng hiển thánh, cái kia rất nhiều sự tình, cỡ nào kinh hãi. Coi là nếu là không có Lý Chân Nhân một lời vạch trần cái kia ngũ công chúa chi quỷ kế, nói phá Xuân Hoa Vương loạn tâm, chúng ta sớm đã sợ là hóa thành nhân bì mà chết. Không vì người khác khôi lỗi, chính là mất mạng cũng không thể nhắm mắt. Thiết Trủy Tiên ngữ khí bi phẫn, cái kia hôn võ bên trên trăm tờ long nữ nhân bì, thấy chúng ta là nhìn thấy mà giật mình. Bực này ác pháp, bực này chuyện ác, đã là đem chúng ta bảy yêu chúng tiên tính mệnh treo ở mũi đao bên trên. Hơi không cẩn thận chính là yêu đầu rơi kết cục, nếu không phải Lý Chân Nhân ra mặt, chúng ta sớm đã chết diệt hầu như không còn. Hắn lời nói rơi xuống, lại là khom người đại bái, mà các vị vô ngân khách nhân, bất luận tiên yêu, đều theo hắn cùng nhau khom người. Lại cao giọng lời nói, đa tạ Lý Chân Nhân cứu ta này tính mạng. Bọn hắn liên miên cong xuống, Lý Tịch Trần đứng dậy đáp lễ, không dám thất lễ, nói, các vị không cần cảm ơn ta. Kỳ thật coi như vô ngã ở bên, Xuân Hoa Long Vương nếu phản, Long Hoàng cũng biết đem rất nhiều an toàn đưa ra vô ngân. Lý Tịch Trần nói, Long Hoàng sớm đã biết rõ nơi đây mọi chuyện, các vị không cần cảm ơn ta, coi là đa tạ Long Hoàng mới là. Long Hoàng bất quá vật giả, dùng cái gì nói cảm ơn? Có người lên tiếng, cái kia đi bước qua đến, mặc trên người xám đậm áo choàng, khuôn mặt thương lão, mà kỳ khí tức hiển lộ, lại là đem chư thánh kinh cơ hồ nhảy lên. Địa tiên, cho dù là ban sơ cảnh nguyên thần địa tiên, vậy vẫn là địa tiên chi tôn, mà phía trước một vị thủ khuyết đã đánh quần thánh không có chút nào chống đỡ lực lượng. Lúc này một vị địa tiên xuất hiện, ở trước mặt mà lâm, nếu nói không kinh hãi, kia là không có khả năng. Yêu, yêu tướng, lão nhân kia tiến lên, đến Lý Tịch Trần trước người không xa, chắp tay ôm quyền. Lão hủ đa tạ Lý Tiểu Ca ân cứu mạng. Phía trước Lý Tiểu Ca nói là Long Hoàng cứu chúng ta, lại tha thứ lão hủ không thể gật bừa. Long Hoàng làm tế tự chi thần, tử thần nhất tộc chỗ quan tâm chỉ có Long tộc, chúng ta ngoại lai người, nếu là không có Lý Tiểu Ca ra mặt, sợ là sớm bị nhân bì thay thế, bao quát lão hủ ở bên trong. Lại nhìn cái kia tám vị trí địa tiên sớm tại trong bóng tối nhìn chằm chằm, sợ là lão hủ không ra, từ lâu chết đi. 66 vị trí yêu tướng bên trong, lão hủ là tán khách, không tuân theo chư tộc, lần này được mời đi Long Hoa, sợ là Xuân Hoa Vương sớm đã có giết chết lão hủ tâm ý. Nguyên nhân tại Long Hoa Đại Yến bên trên không dám tùy tiện xuất thủ. Kỳ thật coi như lão hủ xuất thủ, cũng bất quá là tăng thêm cười mà thôi. Nếu không phải hậu sự bị Lý Tiểu Ca khám phá, lần này sợ là lão hủ sẽ chết tại Long Hoa. Lý Tịch Trần liền xưng không dám, sau đó lại nghĩ tới một ít chuyện, liền hỏi, Xuân Hoa Long Vương không mời còn lại yêu tướng yêu thánh tới đây? Là sợ xuất hiện biến cố, để cho hắn khó mà khống chế. Như vậy Vô Ngân Hải bên trong, dựa theo Long Hoa cảnh nội tam thánh 16 đem phân phối. Còn lại yêu tướng cũng là tại cái khác yêu thánh tòa hà. Lão Địa Tiên gật đầu. Không tệ, Long tộc tuy mạnh, càng là Vô Ngân thứ nhất, nhưng cũng không phải là nói bọn hắn chính là chiếm lĩnh thật mảnh Vô Ngân. Cái này Vô Ngân Hải, sở dĩ được xưng hô là Vô Ngân, chính là bởi vì quá mức rộng lớn, không người nào biết giới hạn, cho dù là Địa Tiên vậy chưa bao giờ tìm được quay đầu đi. 27 thánh, cái kia đã là thật lâu phía trước xưng hô, hay là hơn 8.000 năm trước định ra tục danh, cái này đến bây giờ có người hay không vẫn lạc, có người hay không chết đi. 27 thánh có hay không biến động, ai cũng không biết, quá mênh mông, cừ lão hủ biết rõ. Cái kia 6.000 năm trước, khoảng cách Long Hoa cảnh hướng phía nam không biết bao xa. Có 7 vị yêu thánh thành lập quốc thổ, mà qua 3.000 năm, bọn hắn triển khai khoáng thế đại chiến. Cái này một đấu liền lại là 3.000 năm, mà như vậy các loại đại chiến, Long Hoa bên này lại rất ít có yêu từng nghe nói. Chúng ta không phải phàm nhân, bị cái kia núi cao biển lớn liền có thể cản trở. Nhưng bằng mượn Địa Tiên lực lượng, cũng ít có thể đi xa đi chỗ đó, bởi vì thật sự là quá xa vời. Nếu như lão hủ ta dựa vào bây giờ thân thể lại đi lời nói, vạn nhất xuất hiện biến cố, lão hủ sợ là sẽ chết ở nơi nào. Lão Địa Tiên thở dài, người vừa già đi, liền sợ chết, luôn luôn muốn cho con cháu đời sau lưu lại ít đồ. Hôm nay lão hủ tính mệnh là Lý Tiểu Ca cứu, cái này liền tới trả ân tình, trợ giúp các vị tìm được Hải Giác Nhị Sơn, lấy lại Thiên Nhai Cảnh. Hắn lời nói rơi xuống, đám kia yêu đều đến, cùng là lên tiếng tương trợ. Trong đó Thiết Chủy Tiên tiến lên, từ thân trong lấy ra một bảo, cái kia giao phó Lý Tịch Trần trong tay. Lời nói, Thượng Tiên không cần thiết chối từ, đây là chúng ta báo ân một chút tâm ý, mong rằng Thượng Tiên nhất định phải nhận lấy. Hắn giải thích, đây là ngàn năm đại bàn qua chi nhãn, cái kia đại bàn qua lại xưng Lôi Loa, kỳ mục ở nhân gian Tiên Sơn bên trong cũng có tên truyền. Gọi là ngũ hành mục, Lý Tịch Trần trong nội tâm đột ngột là giật mình, lại nhìn viên kia nhuận đại châu, nhưng chưa từng nghĩ đây cũng là đại bàn qua con mắt. Ngũ hành thần châu, dụng đại bàn qua con mắt luyện hóa, ánh mắt biến ảo, Lý Tịch Trần trầm mặc thật lâu, sau đó khẽ than thở một tiếng, vừa muốn đối Thiết Chủy Tiên mở lời. Nhưng không ngờ cái kia tứ phương chỗ rất nhiều yêu linh đều cong xuống tới. Thỉnh Lý Chân Nhân nhận lấy. Bảy yêu đều là bái. Mà Lý Tịch Trần cái kia từ chối nhã nhặn lời đến khóe miệng lại thu về. Liền trầm ngâm hạ xuống. Tinh tế vừa nghĩ. Chính mình vốn là vô công. Bảy yêu tặng bảo. Chính mình nhận lấy thì ngại. Nhưng bây giờ tình cảnh này. Như là không nhận tắc thì lại không tốt. Vậy liền nhận lấy. Lý Tịch Trần gật gật đầu. Tiếp nhận cái kia bảo vật. Đối Thiết Chủy Tiên nói. Đa tạ yêu huynh đưa tặng bảo vật này. Không tạ ơn. Không tạ ơn. Đây là ta Vô Ngân chư khách. Bày yêu chúng tiên bàn bạc đồ vật. Cái kia chỗ cầm bảo vật. Đều không cái này đại bàn qua con mắt quý giá. Chân nhân có thể nhận lấy. Chúng ta trong nội tâm rất an. Hắn cười thối lui. Mà hắn hai cái huynh đệ núi khác không nói, cùng là bái tạ. mà đại bằng thì là mục có thể tiếc, nhưng như cũ cũng là bái tạ. Lý Tịch Trần nhận lấy bảo vật, lại nghĩ tới sự đến đối lão đất tiên ngôn, đem cái kia ba mặt sáu tay nhân bì sự tình nói ra. Mà lão địa tiên xác thực coi trọng, nói lập kế hoạch sách, chiêu cáo bảy yêu, chờ sau khi trở về, liền bắt đầu lục soát núi Kiểm Hải, tìm cái kia ma vật diệt chi. Đợi chuyện này phương xong, lão địa tiên lĩnh kiến mộc lá cây tìm kiếm mà đi. Cho đến ba cái ngày đêm phía sau, chư thánh trông về phía xa, cuối cùng là nhìn thấy cái kia hai tọa tiêu chí tính sơn loan. Hải giác nhị sơn, như là đại môn, dưới đây rất nhiều quần sơn, nơi đây chính là thần thoại hải giác. Lão địa tiên đến đây, bầy yêu chúng tiên đi theo, cái kia nhìn kiến mộc lá cây lung lay bay vào trong đó. Lập tức cười dài mà lễ, các vị vân nguyên đạo hữu, lần này đi vạn mong, lên đường bình an. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.